Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, kinh biến. Bất thình lình một màn, chấn động bát phương, bát tông liên minh các tông, nhao nhao thần sắc biến hóa ở giữa. Khúc sông chỗ Lăng Vân lão tổ, thân thể bỗng nhiên bay lên không, thẳng đến bát tông liên minh thành trì, sát na đến về sau. Hắn đứng tại bầu trời, nhìn qua duỗi mở hai tay nhìn xa thương khung thần linh tàn diện thánh quân tử. Sắc mặt khó coi, lại cúi đầu nhìn qua thất huyết đồng bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên huyết sắc đại thụ. Trầm mặc, có thể điều khiển Lăng Vân kiếm tông cấm kỵ pháp bảo. Chỉ có ba người, một cái là hắn, một cái khác là Lăng Vân kiếm tông tông chủ, còn có một cái liền là hắn trưởng tử. Cũng là bị khâm định tiếp theo nhậm tông chủ nhân tuyển. Thánh quân tử, phụ thân, Sở Thiên Quần, Lăng Vân lão tổ nhìn qua Lăng Vân kiếm tông sơn môn. Trầm thấp mở miệng, thanh âm truyền khắp bát phương. Phụ thân, Lăng Vân kiếm tông bên trong sơn môn. Một cái trung niên nam tử cất bước đi ra, thẳng đến bầu trời, đứng ở thánh quân tử bên người, hướng về xa xa Lăng Vân lão tổ. Ôm quyền cúi đầu, chính là ngày đó tại Nam Hoàng Châu thất huyết đồng bên trong. Bị thất gia phất tay sụp đổ nhục thân thánh quân tử cha. Người vì cái gì như thế? Lăng Vân lão tổ trầm thấp mở miệng. Phụ thân, vấn đề này, chính ngươi không minh bạch a. Thánh quân tử phụ thân, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Có thể trong mắt lại lộ ra oán độc. Nhìn chằm chằm Lăng Vân lão tổ. Hài nhi của ta vốn là vô tội, xuất sinh bản không thể nào là liên thể, vốn nên là song báo, là phụ thân đại nhân ngươi trong bóng tối xuất thủ, để hắn tương hỗ thôn phệ dùng cái này dưỡng cổ. Mục đích của ngươi, không phải liền là nghĩ muốn đoạt xá hài nhi của ta, sống ra ngươi một cái khác thế sao? Kia ngọn mệnh đăng nhìn như tạo hóa, có thể nó bên trong ẩn chứa ngươi thần vận. Hài nhi của ta sinh tử tại ngươi nhất niệm chi gian. Mệnh đăng bị đoạt, trong lòng ta nhưng thật ra là vui vẻ. Nhưng nếu không biểu hiện phẫn nộ, sợ là ngươi sẽ không vui. Sở dĩ ta dứt khoát phối hợp ngươi yêu thích, mà ta vốn cho rằng việc này đằng sau, ngươi sẽ không đối với con của ta tham niệm. Có thể phụ thân a, ngươi không hổ là lão tổ, cứ vậy mà bắt con ta cùng minh chủ tiến hành giao dịch. Người vô pháp đoạt xá dứt khoát đưa cho minh chủ đi làm phân thân gửi nuôi. Dạng này liên minh, tâm ta bi phẫn. Dạng này phụ thân, ta hận muốn nuốt ngươi huyết nhục. Dứt khoát phản là được. Còn như thất huyết đồng, ta vốn là cảm tạ. Nhưng đả thương hài nhi của ta. Hài nhi của ta lại hận thấu xương. Sở dĩ ta vốn định tại Lăng Vân kiếm tông tiến hành trận này huyết sắc biểu diễn. Nhưng cuối cùng vẫn là toàn vẹn hài nhi của ta một cái chấp niệm. Đổi tại thất huyết đồng tiến hành. Người đi không nổi. Lăng Vân lão tổ mắt nhìn thật sâu chính. Mình người trưởng tử này. Nhất là nhìn hắn mặt. Ẩn ẩn xem ra đầu mối. Sắc mặt càng khó coi hơn. Thánh quân tử phụ thân mỉm cười. Gương mặt nhúc nhích. Một tấm mặt nạ huyễn hóa xuất ra. Trên đó vẽ chính là thần linh tàn diện. Nhìn tràn đầy xâm nhiên đồng thời, một cỗ hạo hãn ba động, tại hắn bốn phía bộc phát ra. Đây không phải hắn tự thân chi lực, đây là mặt nạ bên trong ẩn chứa thần thông, tạo thành che chở, bao phủ tứ phương, như có này che chở tại. Hắn mặc dù không phải hắn cha đối thủ, nhưng thủ hộ tự thân cùng con hắn thời gian một nén nhang, là có thể làm đến, như có người tới đón. Ta chỉ cần một nén nhang liền có thể. Cùng này đồng thời, bên kia thất huyết đồng bên trong. Giờ phút này huyết sắc đại thụ oanh minh mà ra. Khí tức kinh khủng quét ngang. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược thời khắc. Bảy cái sơn phong cũng đều kịch liệt lay động. Núi đá chóc ra, toàn bộ thất huyết đồng sơn môn đất rung núi chuyển. Đến từ cấm kỵ pháp bảo diệt tông chi lực. Triệt để bộc phát, làm cho ngọn núi tựa như muốn sụp đổ. Càng như có đại lượng huyết ảnh theo kia huyết thụ thượng tán mở. Mang theo thê lương cùng lộ ra vẻ dữ tợn. Hướng về bát phương đánh tới. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thất huyết đồng hoàn toàn mơ hồ. Các đệ tử nhao nhao tâm thần chấn động mãnh liệt. Nhưng, thất huyết đồng gia nhập liên minh về sau, cần thiết đề phòng há có thể không có. Nhất là thất gia cùng huyết luyện tử, càng là lão mưu sâu tính hạng người. Giờ phút này huyết sắc đại thụ vừa ra, huyết luyện tử lập tức hiện thân, hóa thành vô số tơ máu thẳng đến huyết sắc đại thụ mà đi. Hắn trong mắt càng như có tham lam chi ý. Thất gia thân ảnh đồng dạng xuất hiện, thẳng đến huyết sắc đại thụ, phối hợp huyết luyện tử lại đảo ngược muốn đi trấn áp. Thậm chí hải thi tộc đại địa bên trên, thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo, cũng tại thời khắc này hiển lộ xuất ra. Bảy cái con mắt cùng nhau trợn gian, kia mặt cự đại cổ kính cũng chớp mắt tỏa định tại thất huyết đồng nơi này. Chấn một cái phía dưới viên kia huyết sắc đại thụ bỗng nhiên rung động. Kinh khủng ba động bị áp chế đồng thời. Trên đó thế mà xuất hiện một cái con mắt, tiếp lấy cái thứ hai con mắt, cái thứ ba con mắt, lần lượt xuất hiện. Con mắt này chính là thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo chi nhãn. Mà tại con mắt này xuất hiện bên trong, một cỗ cướp đoạt chi lực cũng theo đó bộc phát. Thất huyết đồng, thế mà tại thời khắc này, đối Lăng Vân kiếm tông cấm kỵ pháp bảo triển khai cướp đoạt. Rất khó nói một màn này có phải hay không trước giờ tựu như có đoán trước, mà tham dự việc này, đối tu vi như có yêu cầu, toàn bộ thất huyết đồng chỉ có lão tổ cùng thất gia có thể xuất thủ. Cùng thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo cùng một chỗ, toàn diện trấn áp huyết thụ. Cùng này đồng thời, đệ tử khác mặc dù tâm thần chấn động, nhưng đều tại phong chủ pháp chỉ dưới, lập tức xuất thủ, xua tan đến từ cái này huyết thụ ba động biến thành huyết ảnh. Nhìn như thất huyết đồng đại loạn, nhưng trên thực tế, hết thảy đều là hướng về tốt phương hướng quá độ. Có thể tưởng tượng, một khi thất huyết đồng thật trấn áp Lăng Vân kiếm tông cấm kỵ, như vậy thất huyết đồng sẽ có được hai kiện cấm kỵ chi bảo. Hắn thực lực tất định tăng vọt. Một màn này cũng đưa tới cái khác các tông lão tổ ngóng nhìn, nhưng cùng thánh quân tử phụ tử tự tin cùng nhẹ nhõm đồng dạng. Bọn hắn thần sắc cũng phần lớn nhẹ nhõm, cũng không có trong tưởng tượng vẻ ngưng trọng, bởi vì lần này sự tình bây giờ đã rõ ràng. Lăng Vân kiếm tông thánh quân tử phụ tử phản tông, tiến hành huyết sắc biểu diễn, sở dĩ ô nhiễm nước sông, đem liên minh lực chú ý hấp dẫn đi qua lúc, mở ra cấm kỵ, mà người xem dĩ nhiên chính là Trúc Chiếu. Dù sao chỉ có Trúc Chiếu mới có huyết sắc biểu diễn cái quy củ này. Như vậy, quan sát huyết sắc biểu diễn Trúc Chiếu, tất định cũng tại trong liên minh. Chỉ cần tại trong liên minh, thân là nghênh Hoàng Châu sáu thế lực lớn, có được nhiều cái quy hư liên minh, có lòng tin trấn áp cái này đã từng bị đánh tan, lại bị truy nã Trúc Chiếu. Còn như thất huyết đồng nơi đó, nhìn như ba động, nhưng trên thực tế ảnh hưởng cũng không lớn. Uẩn Tiên vạn cổ hà cũng là như vậy. Ngọn nguồn đã bị tìm tới lại lấy ra. Nước sông tại bị nhanh chóng tịnh hóa. Bốn phía sương mù cũng tương tự tại tiêu tán bên trong. Đối với bát tông liên minh mà nói, sự tình đến bây giờ đều tại trong phạm vi khống chế. Cùng này đồng thời Hứa Thanh nơi này, tốc độ cực nhanh, thẳng đến thất huyết đồng sơn môn. Hắn nhìn thấy viên kia cự đại huyết thụ, xem gặp sơn môn lay động, cũng nhìn thấy đại lượng đệ tử xua tan huyết ảnh cách làm. Càng nhìn thấy lão tổ huyết luyện tử cùng thất gia trấn áp. Chỗ xem hết thảy tựa hồ cũng không có quá náo động lớn. Có thể Hứa Thanh đáy lòng không biết vì cái gì, vẫn như cũ bất an mãnh liệt. Càng là nó bầu trời hắc vụ, tại kia huyết sắc dưới bầu trời, dần dần dung hợp, làm cho màu tím so trước đó còn muốn uẩn lên. Hứa Thanh thở sâu, xuất ra một mai vô tự truyền tống phủ phóng trong tay, cưỡng ép đè xuống tim đập nhanh chi ý, phi tốc bước vào sơn môn phía sau, lập tức gia nhập xua tan huyết sắc đại thụ tán huyết ảnh trong hàng ngũ. Phất tay thể nội mệnh hỏa thiêu đốt, chiến lực tuyệt đỉnh phía dưới trực tiếp đem một đạo đánh tới huyết ảnh trấn áp xuống dưới. Bởi vì huyết thụ bị trấn, sở dĩ huyết ảnh vô can, ngay từ đầu mặc dù cuồng bạo, nhưng tại thất huyết đồng đệ tử vây quét dưới, đang không ngừng đất sụp bại, nhưng số lượng vẫn là quá nhiều. Hứa Thanh tốc độ cực nhanh, tại cái này bên trong sơn môn phi nhanh, cũng nhìn thấy cái khác phong chủ cùng hộ pháp. Giữa không trung riêng phần mình xuất thủ thân ảnh. Mắt thấy những này, Hứa Thanh đáy lòng bất an hơi hòa hoãn thoáng cái. Giờ phút này hắn tiền phương huyết quang lóe lên. Một đạo huyết ảnh mang lấy tà ác chi ý đến. Hứa Thanh vung tay vồ một cái. Đem hắn một phát bắt được. Mạnh mẽ bóp nát. Đang muốn tiếp tục. Nhưng vào lúc này một cỗ mãnh liệt đến cực hạn cảm giác nguy cơ. Tại Hứa Thanh nội tâm hóa thành ầm vang. Thao thiên mà lên. Cái này cảm giác nguy cơ tới quá đột ngột. Tràn ra kinh khủng lại quá lớn. Hứa Thanh không kịp phản ứng mảy may. Thậm chí hắn cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, hắn tử thiên vô cực quan hiển lộ. Tí hộ chi lực tán khai. Nhưng lại như giấy mỏng đồng dạng. Trực tiếp tự sụp đổ bạo khai. Tử thiên vô cực quan chia năm xẻ bảy. Hứa Thanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hắn nghe đến một cái tựa như tiểu nhi kêu thê lương thảm thiết. Hắn thế mệnh tiểu oa xuất hiện ở trước mặt. Trực tiếp tự vỡ vụn ra. Thân thể tàn phá. Chỉ còn lại có bảy thành tồn tại. Đã mất đi một cái mạng. Không có kết thúc. Sau khi vỡ vụn thế mệnh tiểu oa. Lại trong chớp mắt lần nữa thét lên. Hắn dập nát thân thể. Càng thêm tổn hại. Ba thành thân thể như bị xóa đi. Đã mất đi cái mạng thứ hai. Đây hết thảy. Đều là tại trong chớp mắt phát sinh. Nhanh đến mức cực hạn. Mắt thấy kia thế mệnh tiểu oa thân thể run lên. Tựa hồ còn muốn sụp đổ. Hứa Thanh bản năng đưa trong tay vô tự truyền tống phù. Bóp chặt lấy. Trong chớp mắt. Hắn thân thể vặn vẹo. Theo lại một tiếng thê lương tiểu nhi kêu thảm truyền đến. Hứa Thanh thân ảnh trực tiếp tự biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại còn sót lại truyền tống gợn sóng. Cùng trên mặt đất triệt để sụp đổ. Phân tán thành mấy mươi phần. Hoàn toàn chết thấu thế mệnh tiểu oa. Có chút ý tứ. Cũng được. Tự thả ngươi một lần. Rất nhỏ thanh âm. Theo hư vô truyền đến ở giữa. Một đạo hắc ảnh theo Hứa Thanh biến mất chi địa sát na đi xa. Thẳng đến bầu trời trong chính tại trấn áp huyết ảnh thất huyết đồng mấy cái phong chủ vị trí. Mà vừa rồi một màn. Cũng đưa tới huyết luyện tử cùng thất gia thần sắc biến hóa. Thậm chí bát tông liên minh cái khác chú ý này chỗ lão tổ. Cũng như có phát giác. Thần sắc nhao nhao biến đổi. Quy hư. Nhưng lại tại mọi người tâm thần chấn động một cái chớp mắt. Bóng đen kia đã tới gần thất huyết đồng mấy cái phong bên trong. Lục gia trước mặt. Đối Hứa Thanh xuất thủ. Chỉ là hắn tùy ý một kích. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Bóng đen này dùng quy hư tu vi toàn lực ứng phó. Hắn tốc độ nhanh chóng, ẩn nấp chi sâu, bộc phát chi nhanh chóng, đến chi đột nhiên, làm cho trấn áp huyết thụ huyết luyện tử cùng thất gia cũng đều vô pháp trước tiên ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo huyết quang, từ giữa không trung lục gia trên cổ bạo khai, lục gia thân thể rung một cái, trong mắt mang theo mờ mịt, có chút quang mang, có chút thoải mái. Cuối cùng trong mắt quang cùng thế giới quang mang đều ảm đạm bên trong. Chỉ cảm thấy thiên địa tại xoay tròn. Đầu lâu, bay lên, nguyên anh, sụp đổ, đau lòng tận xương thê lương thanh âm. Theo luôn luôn ung dung thất gia cùng huyết luyện tử trong miệng. Ngũ tạng đều nứt mà lên. Mang theo vô pháp tin. Mang theo bi thương muốn tuyệt run rẩy. Mang theo đau lòng nhức óc điên cuồng. Phong vân, biến sắc. Thất huyết đồng, thê lương thảm thiết, CVT, chương tối khoảng 22 giờ có. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn. Cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.